Mán hay thổ? Ta chỉ mong nhìn thấy một cô gái sán xỉu, quần đỏ giữa mênh mông đồi cây. Bỗng nhớ một câu thơ có vần, gà đánh trống, khi leo thang, có những cô nàng váy đỏ, yếm trắng. Sao lại nhớ đến câu ấy? Bạn hỏi vậy, mình chẳng biết nữa. Hình như màu sắc, âm thanh, hình khối hòa trộn trong đó, phù hợp phần nào với những cảnh mà mình đang chứng kiến. Ai đã xây nên những đường hầm xuyên núi? Bàn tay của ai đã lần lửa trên những mặt đá này? Ngồi bên cửa tàu chạy nhanh, gió thúc vào lành lạnh, cả hơi đất, hơi đá ẩm ướt âm u. Toa tàu tối om, không ai hé răng, vì sợ hay vì lạ. Còn mình thì lạ, cứ thò đầu qua cửa, nhìn về phía cửa hầm, bụi than bám đen cả mặt, con tàu phóng nhanh, rung lên bần bật. Ánh nắng đi rồi, hối hả trên từng khuôn mặt, ngoảnh lại phía sau là ngọn đồi con tàu vừa chui qua. Vẫn cây lá ấy, bình thản vô tư lự, chuồn chuồn kim thân dài cánh đỏ, em khâu gì trong áo xám của đồi cây. Có lẽ là như vậy, yên lặng, bình thản trên đó, để dưới đáy sâu của nó có con tàu băng băng chở đi một nguồn sinh lực mới. Tàu ơi, cứ chạy đi, chạy nhanh đến những vùng đất nước xa xăm, kia là cây vầu, cây bương, khác với lùm tre quen thuộc, cái cây gì mà cao lạ lùng, trong suốt cả cuộc đời nó đã tiễn mấy chuyến tàu qua. Bạn thì thào bên tai, suối đấy, trong lắm, nhưng đừng vội tắm. Ừ, dòng suối trong vắt, dốc xách chỉ dưới chân đồi, những viên sỏi xanh đỏ tím vàng óng ánh đâu rồi, mà chỉ thấy những chiếc lá úa vàng xoáy tròn. Và chìm hìm. Đám mây ơi, mây trôi về đâu, nhắn giục ta tới người bạn ấy rằng, ta nhớ lắm, nhớ bồi hồi, ta cục đầu xuống bàn, rồi sau đó thì sao? Như anh không biết nữa, như anh không muốn biết nữa, vì khi đó thật gần quá, đến nỗi không thể chấp nhận được câu trả lời ấy. Anh câu gì bên dòng suối ấy, tôi nhìn rõ lắm sợi cước trong như một tia nắng cong queo trên mặt nước. Cuộc sống thanh bình biết mấy, trong một sáng văn cần, trong một bóng mát của vành vũ lá. Lính ảo qua cửa sổ, sỏi dưới chân cũng mang màu đỏ quạnh của núi đồi. Nắng gắt, choang choáng, ga này cũng không biết tên nữa, chỉ có bưởi, quả bưởi trên giường nhỏ như nắm tay và khô. Dùng tạm vậy. Tất nhiên là phải có tiền, mệt nhưng mọi người đều hồ hởi và khề hà. Khoan khoái ngồi trong bóng của ngôi nhà lợp nứa. Chẳng có nước, trời nắng, giờ bánh mì ra ăn, nghẹn lại nơi cổ họng. Tạm biệt, con tàu màu xanh, đi đi, xa hơn nữa là bố hạ, cam bố hạ là sông Thương, còn ở đây khét cháy. Được lệnh hành quân vào rừng chỉ 7 km thôi. Con đường rừng đầu tiên ta đi, vai nặng ba lô, mồ hôi ướt đẫm ngực, vai và sau lưng áo. Con đường dài và mất hút, quay lại phía sau cũng con đường xa lạ và gập ghềnh. Khiếp, ba lô chứ gì mà nặng thế, oằn cả lưng anh bộ đội. Mảnh đồi ơi, ta chưa từng quen biết, nhưng hôm nay mồ hôi ta đã nhỏ xuống đất này. Nắng cứ chang chang, con chim gì cứ kêu làm rối lọc người, đường dốc ngược lên trời. Những ngọn đồi này đây... Gần một thế kỷ nay là nghĩa quân của Hùng Thiên Yên Thế. Bà mế ơi, cây súng kiếp này có phải của bố ngày xưa đóng cố theo cụ để đánh Pháp? Gian nhà trống trải, chơi trọi trên đồi, nước ở đây ít lắm, nhòm xuống giếng cứ hun hút. Em có soi gương thì đi ra suối, cái gương giếng mà làm chóng mặt em. Cụ chủ già lắm rồi, mái tóc bạc trắng, da mặt hằn nếp thời gian, cụ cởi trần trùng trục. Quấn quanh mình một mảnh vải thô, hai bàn chân khoằm khoằm, đi vòng kiềng mà thật vững. Em gái học lớp 9 trên huyện, vắng nhà, anh biết vậy, vì áo hoa xanh của em không phơi trước cửa, mà cấp ở đầu giường. Núi rừng ơi, yên thế, ta yêu người vì cây trò chỉ, cây lát, cây lim sừng sững như bộ ngực của nghĩa quân. Ta nằm ngửa mặt cho những giọt nắng đỏ lanh tanh chảy từ kẽ lá. Gốc đa rừng, cái dốc của rừng, bàn chân nào đặt bước đầu tiên trên con đường hòm hẻm luồn sâu trong lá để bây giờ đến lượt ta đi. Đường dài đến thế, ta đi mãi, mải mít trèo. Chỉ thấy ba lô nặng trên vai, chỉ thấy mây trắng cuốn về phương Bắc, thấy trời xanh ngút ngàn và rậm rì là cây, là cỏ. Đã cuối mùa sim, quả sim tím sẫm, ngọt ngọt. Có phải rừng chiều ta nên kéo dài mùa sim tím cho lính, miệng cậu nào cũng lép nhép những sim. Xóm làng đây thưa thớt, mái nhà như một đốm nhỏ chìm giữa lá cây. Dài chiếu giữa trời là cây ràng ràng. Đừng bước vội hái hoa rừng mà gai đùng đũng dọa đấy. Ta đút vội vào ngực áo những chiếc lá rừng mà ta chưa biết gọi tên. Lá khéo mà thơm, phảng phất từ đâu đấy. Bạn có biết ta yêu rừng không vậy? Ôi, cái nắng trong rừng, rưng rưng nhựa, ai đã viết những câu thơ để bây giờ ta đọc? Da bàn tay thường chạm với da cây, khuôn mặt người chạm vào mặt lá. Rừng già ơi, rừng già kỳ lạ quá, không có những ngày này hổ dễ đã quen nhau. Ngày 4 tháng 10 năm 1971, anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố. Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng nãng sóng, chẳng thấy bóng anh sang. Đêm thứ hai thu vàng, đêm thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Bạn đừng hát nữa mà làm nao lòng bộ đội. Ta bước trên đồi bạch đàn, dưới chân là đá sỏi. Chao ôi, bầu trời xanh quá, màu áo thân yêu của ta đã xếp lại nơi nhà. Bao giờ hai đứa hẹn nhau, hẹn ở đầu phố. Ơi, cái phố thẳng tắp những cây, những ngôi nhà, chắc phố buồn lắm đấy. Vì vắng bóng lũ trẻ đá cầu, đi câu con cá trắng, vắng một giọng cười. Ao ước lắm, một lần gặp bạn, một lần nữa thôi cũng được. Ta sẽ nói hết, phố đừng cười nhé, dặn thế rồi mà lá cứ xeo xeo. Sao khi ở gần với phố, chẳng yêu phố nhiều hơn nữa, để bây giờ hối tiếc. Ừ. Đội bạch đàn vẫn thong thả đồng ca bài hát cổ xưa của mình. Bạch đàn ơi, bỡ ngỡ gì mà em xòe lá. Hương bạch đàn, nhựa bạch đàn gợi điều mơ mộng quá. Em ở đâu chẳng về, anh dắt tay em. Qua đồi này là tới đồi sim, tới đồi hạt rẻ. Sim cuối mùa, đừng bắt đền, làm môi em tím. Tím lưng đồi là màu tím hoa mua. Không, chẳng phải đâu, đấy là màu tím Huế, màu tím của em. Chao ôi là nhớ, mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa. Đừng giận gì nữa hết. Xa nhau lâu rồi, còn có điều gì để giận? Hay như anh giận vì lá thư cuối tháng 6 không được trả lời? Không viết nổi như anh ạ. Không sao viết nổi vì nỗi thương cảm sâu xa bóp nghẹt trái tim thạc. Khuôn mặt dịu dàng ấy, sao hôm nay im lặng thế, xôn xao trong lòng ta là vần thơ của nhà thơ nào lâu lắm không nhớ rõ, cứ lan lan. Em đã nói biết bao lời, với cha, với mẹ, với người xung quanh, với biển cả, với cây xanh, sao em không nói với anh một lời? Ôi, giọng nói ấy cứ làm ta rạo rực, giọng nói đánh thức trong ta những niềm xao xuyến đã chết lặng và làm cho hồn ta, trái tim ta tràn đầy hạnh phúc. Suốt từ hôm ấy, hơi thở ấy đã phả vào từng sợi tóc, bàn tay thân yêu ấy đã xoa dịu cho ta những vết thương. Ta tưởng chừng có thể tan biến đi, thân cát bụi lại trở về cát bụi. Ta muốn sụp xuống trước trái tim trong sáng ấy, ơi thần tượng của ước mơ ta. Luôn luôn ta mơ ước, ta khao khát một buổi sáng đẹp trời, nhớ một mùa xanh kỳ dị, ta thức giấc trong hạnh phúc, một người đang chờ ta, đang đợi ta, đó là Như Anh yêu dấu. Ta khao khát một sớm mùa hạ, cùng nắm tay Như Anh trong phòng đọc sách, mùi sách quyến rũ hay gì mà làm ta xao xuyến thế? Ta thường mơ, một mùa nào đó, dẫu là mùa đông ướt át và nhầy nhụa, ta đứng trên sân ga lắng nghe tiếng mưa đuổi nhau trên bức tường rêu xám, lòng ta đâu có thể, ta đứng chờ. Và kia, Như Anh yêu dấu của ta, từ trên tàu bước xuống, Như Anh ùa vào lòng ta, hay ta chạy đến rụi đầu vào gò má ấy. Mấy năm trời còn gì nữa, Như Anh hé miệng cười, nhưng ta đọc trong đôi mắt một màu ươn ướt. Như Anh đưa ta về ngôi nhà 72, mới một lần ta hững hờ đến. Và Như Anh sẽ kể cho ta vô vàn chuyện trên đất nước xa xôi. Còn ta sẽ kể cho Như Anh về chuyện đời, về những đồi phi lao Hà Bắc mà mỗi bóng áo đều gợi nhớ tới Phương Như Anh. Sẽ kể cho Như Anh những mảnh liềm trăng cong một nỗi nhớ nhau. Ta sẽ kể cho Như Anh rằng, Như Anh ơi, một buổi họp trong đình, đình cũ kỹ, ống máng han gì, ta thèm được tay cầm khẩu súng loáng ngời ánh thép. Đạn vút nòng lắm, ta yêu khẩu AK này như yêu người nào ấy. Khẩu súng ơi, súng sẽ gắn bó với đời ta, cùng sống chết với ta. Khi ấy, chắc chắn ta sẽ lại nói với Như Anh rằng, cả cuộc đời ta, cuộc sống riêng tư của ta thuộc về Như Anh vĩnh viễn. Từ lâu rồi, cuộc sống tâm hồn của ta tan biến đi trong tình cảm nồng nàn của Như Anh, cái lò lửa rực hồng ấy. Tới đây, ta mới hiểu thế nào là sự sợ hãi khi phải vĩnh viễn xa Như Anh. Đừng, lạy Chúa, viễn cảnh ấy đừng bao giờ xảy ra cả, đừng, mà ta sống với ai, sống chơ chọi và cô đơn thế, ta làm sao sống nổi. Khổ vô cùng là nói thật chỗ yếu của lòng mình. Ta đâu muốn thế, Như Anh bảo, thích thư thạc lắm. Chẳng phải thế đâu, Như Anh ạ. Rồi sau này nhiều năm, quay nhìn về dĩ vãng, Như Anh sẽ cười và lúc đó hết cả thích thư thạc lắm. Lúc đó, những lá thư mà thạc viết bằng những chưa không ngủ, bằng đêm khuya yên lặng trên trường tổng hợp, trên mỏm đồi xa xôi này, viết bằng cả tâm hồn, bằng tất cả nỗi xao xuyến của trái tim, chỉ là một mớ giấy tầm thường, cần phải vứt đi. Nhưng cũng chẳng sao, và cũng phải thôi, vì ta chỉ thú nhận điều đó với riêng Như Anh, với một mình Như Anh thôi. Ai chưa gặp ta cũng đều bảo ta ngớ ngẩn, ai mới gặp ta cũng bảo rằng mình quý, mình thương, ai ở với ta một thời gian cũng chỏ vào mặt ta mà bảo, sợ người. Còn ta, chỉ cười, chỉ khóc, ta bay trên mây, dưới gió, ta đã gặp ai đâu, ngoài người ta yêu quý, mà có một lần ta đã xoa tay vĩnh biệt. Rồi đây, người ấy có tự xa rời ta không? Không biết, có phải đời ta là cầm AK đánh giặc, đứng trên đồi phun lửa vào kẻ thù, dặn dày, thầm lặng. Chẳng cần ai biết đến đâu. Rồi lúc nào ta chết, chỉ cầu xin một điều. Trên nấm mồ của ta là cây bạch đàn mảnh rẻ. Nằm trong lọc đất, giá còn được nghĩ, ta sẽ làm thơ. Ừ, làm thơ, làm toán. Chà, lập dị, ngớ ngẩn đến thế nữa cơ. Sao bây giờ kết đời sinh viên đến thế, thõng thẹo và ọp ẹp, phải sống khỏe mạnh, dữ dội trong lửa đạn. Dân quý anh bộ đội, bọn mình đi xin tre về làm nhà ở, tre đấy ngoài vườn anh cứ ra mà chặt, tre đực, tre cái, tre bánh tẻ đan lống đôi, lống mốt, đan sọt đeo đá sau lưng. Cây tre Việt Nam, lòng bà mẹ Việt Nam, có phải bây giờ ta mới hiểu đâu, nhưng bây giờ ta mới được nhìn, được thấy. 24 tháng 10 năm 1971. Nằm mãi mà không ngủ được. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi? Mình thức dậy, đồng hồ chỉ 11 giờ kém 15. Kỳ sinh nhốt là mấy giờ rồi? Lâu lắm, 20 ngày đã qua, bận bịu và mệt mỏi. Mình bỏ quên trang nhật ký, nhưng có lúc nào quên được, Như Anh. Tháng 10, tháng sinh nhật, tuần lễ sinh nhật đi qua. Ừ, trời cũng trong xanh hơn, và lòng ta cũng mở ra đón gió. Tuổi 19, 20. Như Anh ở đâu? Nắm lấy bàn tay thạc. Gió rét về thổi tím ngọn bàng, đâu rồi khơi ấm của ta? Ai bảo những ngày này không đẹp, không thơ? 25 tháng 10 năm 1971. Tháng 11 sắp đến rồi, và như vậy tháng 8 đã trôi qua, buổi sáng đến chậm chạp. 14 tháng 11 năm 1971. Đã 10 giờ đêm, chủ nhật, đang buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi còn ở nhà, Những buổi tiếng thơ này, mình ngồi bên bờ ao hay bên một cái sao thông hào ngập nước, nghe những giọng ngâm quen thuộc. Thế mà hôm nay ở đây, ở cái đất Hà Bắc này, mình ngồi viết vừa lắng tai nghe. Kim Cúc đấy, với giọng hơi mượt mà, chà chút, Kim Dung, Trần Thị Tuyết, nghe quen như giọng người hàng xóm. Buổi trưa, vừa gửi thư cho Như Anh, có lẽ đó là cái thư cuối cùng ở đất Hà Bắc. Từ ngày mai, không được ra khỏi chỗ đóng quân nữa, không biết đi lúc nào, lo lắm, liệu Như Anh có hiểu và thông cảm cho không? Biết làm sao được, khi bản thân mình không thể chủ động trong chuyện đó. Gặp Dũng, bạn học từ lớp 8, Dũng học đại học y khoa, và bây giờ ở C17. Dũng cũng tốt đấy, hiểu mình và rất quấn quýt. Vẫn gặp trên sân bóng, xung quanh là phi lao, có con đường chui qua đỏ bụi. Dũng hỏi thăm hết bạn bè, Xuyên đi Bulgaria rồi. Châu đi Cuba, Dung đi tiệp hay Đức gì đó. Thường thôi, đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi lạ lạ. Dũng nhắc cho mình chuyện lớp, trường, chuyện thằng Khang, Nhữ Đình Huân, cái tụi nghịch như quỷ sứ, Ngô Bình nữa, nó đang đóng ở Quảng Bình, bị thương và đã được kết nạp đảng, hay sao ấy? Nhanh quá, mới đó mà nay mỗi đứa một phương trời. Mình nhớ mấy câu thơ tặng Bình khi Tiến Bình đi bộ đội hồi cuối lớp 10. Dũng hỏi mình về chuyện đi nước ngoài, khơi dậy làm gì chuyện ấy, nó khiến mình buồn bã suốt một thời gian dài, thật hèn hạ và xấu xa. Mình kể cho Dũng cuộc sống từ khi hết lớp 10. Dũng cũng đồng ý với mình và tỏ ra hài lòng với cách sống ấy. Kể cũng lạ, sao Dũng dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình thế? Dũng bảo mình cần đoàn kết sâu, rộng với bạn bè hơn nữa. Dũng bảo hãy biết liên kết với các bạn bằng những mặt tốt của họ, nên triệt để nối mình với các bạn bằng cái tốt đó. Kể cũng hay, mình sẽ cố gắng. Đá bóng với B1, gió mạnh. Dạo còn ở trường, mình với Thanh hay ở cùng một bên. Bây giờ Thanh ở B1, còn mình lại sang B2. Đá bóng mà nhớ trường, nhớ kỷ niệm đến thế. Ơi, Yên Hòa B, đâu rồi? Buổi tối, ba má và anh của Minh lên chơi, còn mình thì chẳng có ai lên cả. Buồn và nhớ gia đình vô cùng. Nhưng mình không tán thành chuyện lên thăm đó. Mình ngồi nghe rất lâu chuyện hai bác và anh Bằng nói. Chẳng có gì mà phải lên tận đây cả. Nhớ Minh ư, mà sao có vẻ thờ ơ tệ, không giống trong tưởng tượng của mình chút nào. Hay là tại mình không ở trong tình trạng đó, nên mình không biết, không cảm hiểu. Không, rõ ràng là không. Gia đình đi từ 5 giờ rưỡi sáng, mãi trưa mới đến nơi. Mang cả cơm nắm và thức ăn định ăn ở Bắc Giang, nhưng không hiểu sao lại về tận đây ăn. Buổi trưa, bọn mình ăn cơm, phải sang chỗ anh Hinh ăn tập trung. Mình chào gia đình và mình cũng đi ăn, ở nhà còn ba má và anh Bằng. Sao hai bác và anh không gọi Minh ở lại ăn cùng? Không hiểu ra sao cả, lạ thật, gia đình mình thì nhất định không thế rồi. Nói chung, mình chưa hiểu rõ lắm về Minh và gia đình cậu ta, biết chung chung đại khái. Tối nay, liên hoan tiểu đoàn, ăn cơm muộn nên được phép nghỉ, mình nói chuyện với bà. Bà kể chuyện Duyên Tiên, chuyện Trương Chi, vân vân, là mình như trở lại trẻ con. Thương anh Đồng Vĩnh ra gốc cây để và khóc, ngóng lên trời tìm nàng bảy. Nàng Tiên ơi, tấm lụa trắng đâu rồi, và gốc cây để ấy ở đâu trong rừng sâu kia? Mùa xuân hoa nở thiếp về, mời chàng ra gốc cây để nhận con. Bà bảo mình đọc Bẩm ơi, mình đọc Gió lạnh lạnh và mình thương mẹ quá. Mẹ ơi, bà đã 60 tuổi. Bà bảo năm nay là 5 tuổi. Mẹ mình đã quá tuổi 49 và 53 rồi, không bị làm sao là mừng lắm. Lạy trời cho mẹ sống lâu, sống mãi và đừng ốm đau gì cả. Thương mẹ lắm mà không biết làm gì, thù thằng Mỹ quá, phải giết hết nó đi. 15 tháng 11 năm 1971. Thằng Mỹ, nó là cái gì mà mơ hồ như thế? Đi bộ đội, mình cảm thấy hơi mông lung trong việc nhìn nhận kẻ thù. Khố bom còn toát ra ở trên đồi, và cảnh làng xóm Tiêu Điều bị tàn phá ngày 29 tháng 2 năm 1968, ta đâu có quên. Mặt mũi thằng Mỹ thế nào, hẳn đó cũng là khuôn mặt người bị bóp méo sộc sạch. Hẳn đó là bộ mặt nhăn nhúm trước ánh sáng mặt trời. Đêm ấy thật đau lòng, hồi chiều bị ném 40 quả bom điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ. Ngọn đuốc nứa, thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc. Sao giống chiếc quan tài như thế? Không, Suốt đời ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em, lẽ ra là chậu nước trong mát, cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh. Thằng Mỹ, nó thế nào? Trời ơi, sao lâu quá? Bây giờ cái khao khát nhất của ta, cái say dứt trong ta là khi nào được vào miền Nam, vào Huế, Sài Gòn, sọc lê vào thỏi tim đen đủi của quân thù. Ta ngồi đây, thanh bình như thế, nhưng ở cuối trời Tổ quốc, bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đang đổ máu, đang dập kỹ từng cúc xương, đã bị kẻ thù đầy đọa. Và các đồng chí của ta, anh giải phóng quân kiên cường, đang nín thở đợi giờ xung trận, đang đói rét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già. Vậy mà, lại đến giờ đi ngủ, những cơn gió lưu diêu trên cành tre đưa ta vào cơn mơ, ta lại trở về với cái ngõ nhỏ của mình, lạc lõng ư, có lẽ nào. Ta biết xấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi đường Trường Sơn không có dấu chân ta, khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu. Phạm Tiến Suật, Triệu Bôn, các anh đêm nay ở đâu trên Tổ quốc? Các anh có viết những bài thơ, những chuyện ngắn vào giờ này? Ôi những nhà thơ, nhà văn, chiến sĩ, ta gặp nhau trên cùng một ước mơ làm nhiều cho Tổ quốc. Chúng ta có mặt trên trận tuyến ác liệt nhất, khi đất nước đánh thù, có gì tự hào hơn nữa? Ta bỗng nhớ câu thơ của Hồng Chính Hiền. Thương nhau nên hóa gần nhau, ngay cả tiếng hiệp đồng qua hơi thở. Các anh có nghe tiếng tôi, tiếng của đứa trẻ bước chập chững vào đời với bao thôi thúc, bao niềm tin, hy vọng. 20 tháng 11 năm 1971. Đại đội trưởng cũng đi rồi, quân đội đúng là một đại gia đình và đi đâu cũng người nhà cả mà thôi. Chẳng cần tiễn đưa gì cả, cắt cho đại đội trưởng cái đầm mới toe, kỳ điện, thế là đủ rồi. Mà kể cũng lạ, biết đâu lần này chính là lần gặp cuối cùng trong đời. Thế mà thật bình tĩnh, thật thanh thản, nhưng riêng mình vẫn không thể bình thường được. Hôm nay quốc tế hiến chương các nhà giáo đấy, mình định viết thư cho thi sĩ, nhưng rồi lại bận quá, không viết được. Càng nhớ thầy, càng nhớ bạn, càng lo lắng về công việc của mình, tuần lễ cứ trôi qua, ngoảnh lại, chưa làm được việc gì ra hồn cả. Cả thói quen ghi chép cũng không rèn luyện được, thật đáng lo. Khi còn phổ thông, ước mơ khá lớn, khá lâu dài là được đi xa và nhiều, và rảnh rỗi mà viết lách. Bây giờ, thoải mái, không phải suy nghĩ gì về bài học cả. Thế mà từ khi đi bộ đội đến giờ, mình đã viết được gì đâu. Cầm viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng, hay ít ra đó cũng là một khả năng tốt. Khanh bảo Cầm, nó chăm lắm, mặc dù sức khỏe yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp Cầm lang thang trong đêm. Có lần đi gác, Cầm nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở Kinh Đô, đôi quốc mộc và cái quần trùng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước. Kể cũng lạ, ở nó có gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc, nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế, tưởng như lời nào của nó cũng là thơ. Giới thiệu bài hát nó bảo, 10 con chim sơn ca nuôi trong cổ họng xin ca nhạc phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc của. Chú thích, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Suật, ghi chú của nhà xuất bản. Lời Phạm Tiến Suật, nhạc Việt Nam được trộn pha Argentine, liến thoáng như cái máy mà hấp dẫn. Lúc ấy, nó thật đáng yêu và con người nó hoàn toàn là của nghệ thuật. Có điều là những cái nó viết ra xanh xao lắm và hơi trừu tượng, nó đềm đẹp và chân chu, nhẵn nhụi. Nó thiếu một sức ấm nóng lan tỏa, có lẽ điều đó không phải không đáng ngại. Mình không muốn và không được đi theo con đường ấy, cứ kiên trì, bình tĩnh và tích cực, mình sẽ làm được hết. Có điều, thơ là gì mình cũng chịu, thơ không cần chi tiết mà cần hình tượng. Hình tượng thơ phản ánh tâm hồn con người, đó là điều quan trọng trong thơ. Cuộc sống này, mình rất yêu, rất đắm mình vào. Nhưng sao ngoài bút cứ tắt, cứ ngắt ngoài? Có phải vì mình không có khả năng, dám thế lắm? Càng ngày mình càng hiểu, không dễ dàng gì đâu. Dẫu anh có đi nhiều, biết nhiều, nhưng cũng cần phải có phương pháp tốt. Trước kia còn viện cớ này nọ, nào dò đường, nhận đường, nào tự tìm mình, tự xác định dấu vết. Nhưng chẳng lẽ mình cứ hão huyền thế mãi, cứ lý luận suông thế mãi hay sao? Mình đã sống thật hay chưa? Chưa. Chưa nghiêm túc sống, trong cả sinh hoạt, trong cả rèn luyện và trong cả danh dự, lương tâm của người cầm bút tự giác. Ao ước quá, nếu như được đi trên tuyến đường quyết thắng, được đi trên đỉnh Trường Sơn, gặp nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật, mình không biết sẽ hỏi gì, nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ đó sẽ thú vị biết bao. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu băn khoăn thắc mắc, thế nào là đề tài, chủ đề thơ, thế nào là cố tứ một bài thơ, nhưng quan trọng hơn cả là nhìn cuộc sống ra sao để có thể đưa vào thơ, vào chuyện những vấn đề nóng hổi của cuộc sống. Mình bắt đầu kết những cảm xúc mòn, xáo về một đêm hành quân, một đêm gác khuya, một buổi gặp gỡ hoặc chia tay trong cái ngõ nhỏ thơ thơ. Không phải là Lý Bạch để có thể quên Hoàng Hạc Lâu, mà sáng tác cứ hành quân là trong đầu lại thơ, là những bài thơ về hành quân mà mình đã học đọc. Vậy là chịu, không thể có một ý gì mới mẻ nữa. Chẳng có lẽ bầu trời kia không dành riêng ta một ngôi sao xanh, một ngôi sao đỏ làm nên cái lấp lánh của bài thơ? Mình đi lạc đường chăng, đâu là đường vào thơ? Càng nghĩ, mình càng bị day dứt và dằn vặt. Mình hiểu rằng không thể rời bỏ được thơ, được văn. Nhưng viết ra thì không đủ độ chín. Chỉ nghĩ trong đầu đã đủ thấy nó xèm xẹp. Chỉ muốn dập tắt cái cảm xúc ấy đi. Không hiểu nhà thơ nào đã nói. Ai đến với cuộc đời chiến đấu để làm thơ thì khó mà làm nên hồn một bài thơ. Hãy bắt đầu từ cuộc sống và từ đó sẽ nảy ra thơ. Mình đến từ đâu? Mình mong làm được thơ, làm được nhiều thơ hay để làm gì? Thú thực, chưa rõ ràng gì cả. Có lúc, mình muốn làm thơ chỉ vì được đọc một bài thơ hay đến suýt xoa. Có lúc lại muốn làm thơ để có tên mình trên sách báo, lưu truyền hậu thế hay sao? Tư tưởng ấy rõ ràng là xấu, không xuất phát từ quan niệm đúng đắn, phục vụ nhân dân, hãy bắt đầu bằng người lính. Bao nhiêu cơn mơ, chỉ còn lại những cơn mơ hữu ích. Nhưng đêm tháng 7, tháng 6 qua rồi, thạc nhỉ, bây giờ là tháng 7. Tháng 7 là gì? Tháng 7 mùa thu, lá phong đỏ, cô gái nhỏ ý ư, trong ngõ cụt của tâm hồn. Mùa thu trải dài như vô tận, cái mùa xanh ra trời như một niềm thương nhớ khôn nguôi. Nhưng còn mùa xuân mùa vạn vật sinh sôi của trăm ngàn hoa thơm quả ngọt. Thế là, như anh đã ở đây, với những mùa đông lạnh lẽo và hoa tuyết thở ơ, bình thản này, biết bao giờ ta mới gặp nhau. Bỗng nhiên lòng buồn vô hạn, hay là không bao giờ nữa, và mùa xuân của cuộc đời như anh là như thế đây. Không phải là như thế, mùa xuân sẽ về, sẽ đẹp tuyệt vời nhờ sức lực của chính mình. Tự nhiên, mình cảm thấy và rất rõ ràng, mình có trách nhiệm với cuộc sống của như anh. Như anh như một cái gì, như trái tim mình, như một phần thân thể mình. Như anh có khỏe không? Có nhức đầu và mệt mỏi hay không? Những đêm khuya như thế này, như anh đã đi ngủ hay chưa? Bài chắc nhiều và khó. Có lúc nào như anh phải nhíu mày, tập trung suy nghĩ về một bài toán. Ước gì giúp được cho như anh phần nào, đỡ cho như anh một phần khó khăn trong học tập. Nhưng xa nhau rồi. Kishinev, một thành phố nhỏ li ti trong cả liên bang Xô Viết, xa lạ, xa lạ. Còn ngày mai, mình sẽ ở đâu? Mình sẽ đi đâu? Không thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bật vô âm tín. Rồi sau đó sẽ ra sao? Như anh sẽ sống ra sao giữa thủ đô của bình yên và sung túc của vật lý hiện đại? Và chính cả mình nữa, mình sẽ sống ra sao? Cơn gió thổi từ phía đồi mặt trời qua hồ cá, sương mù tốc nhẹ lên dặng phi lao ven đường, con trâu đi ngang, con cá trắng bơi dọc, và những vòng sóng hình tròn tỏa rộng xung quanh. Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều, và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng. Dĩ vãng thì đã xa xăm, mà cuộc sống thì luôn cất tiếng gọi trở về. An từ nay đấy, có phải đấy là lời tự bào chữa? Song chắc Duy Sen cũng rất hài lòng về chuyện đó, như vậy đúng hơn và hợp logic hơn. Bắt đầu là bộ đội, rồi sau là thầy giáo, sau nữa là Duy Sen. Tiếp đó là anh, và cuối cùng là người, là ông già đưa thư âm thầm lặng lẽ. Duy Sen sao khéo chôn kỷ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cây phong còn đó, vì ngọn đồi Duy Sen còn đó, và mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bời trong chòm sâu bạc. Con người đó đáng kính phục lắm, lý tưởng lắm, đã có ai trên đời này lấy Duy Sen thay cho Karasagin? Cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao. Tại sao Duy Sen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của An Tư Nai ư, vì quyền lợi của học trò ư, vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò, của dân làng vùng Kazakh thèm khát vươn tới đỉnh cao của khoa học. còn nhiều nữa và tin rằng tất cả là sự thật. Nếu như Antony và Duysen lại ở bên nhau như hai cây phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Duysen cũng là một cái tôi to tướng. Ta biết vậy, và con đường cũng mở cho ta hai nhánh lớn. Duysen ơi, người là ngọn lửa hồng giữa đêm thâu giá buốt. Ta ước mong gì hơn nữa, được làm, được sống như Duysen, được đau khổ và sung sướng như Duysen. Ôi tiếng nói nghẹt thở của người thầy đầu tiên khi con tàu chuyển bánh, cái tiếng thất thanh của con tim ứ tràn điểm sao xuyến, Antony, cái tiếng thân yêu ấy, bánh sắt của con tàu đã lăn qua, hay trái tim giàu xúc cảm và lòng nhân đạo, lòng cao thượng ấy bị bẹp nát trên đường xe lửa. Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách, nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn, cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, qua ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng. Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng, và để kể mai tuyệt diệu ấy, hôm nay có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình. Ai đấy khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi. Ai đấy khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao hôm, ngôi sao mai, ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa. Chớ quên rằng để đêm trăng có những ngôi sao tỉnh tử, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Có lúc nào anh tự hỏi mình, đâu là chiến hào đánh Mỹ, đâu là dây cung để bật những mũi tên căm uất? Còn tôi, từ rất lâu rồi, tôi đã tìm ra đâu là chỗ đi và chỗ đến của mình. 22 tháng 11 năm 1971. Không có ai cầu nguyện cho mình cả. Những ngọn đèn nhấp nháy trên sườn đồi là lô cốt địch. Còn những màng đen ngòm kia là thằng Mỹ. Hãy cho chúng no đòn. Đồng đã đi qua mùa gặt, hương lúa chia đều khắp các nhà và trăng lên sớm cho sân kho nhộn nhịp. Rơm cọt phơi đầy trên ruộng, rơm gác lên đống rạ mềm đi vì sương sớm. Dạo mới đến đây, rừng thả hạt dẻ lăn lách tách trên đồi. Còn bây giờ lại mùa hoa dẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, như hoa hồng bì. Cả rừng như mở ra cho vô vàn mùi hương lạ lùng, thì thào cùng anh bộ đội. Đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây mùa lá xanh mềm như nhung, cây khế rừng lá tím. Tiếng chuông thơ ngây, trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ, tưởng chừng như giọt nhựa ứ ra và cuộn thành giọt rơi từ tốn. Đó là những ống đếm thời gian của rừng già. Đêm rủ bức màn lốm đốm sáng, đồ chìm vào chân mây, đất và trời bị xóa nhòa xanh giới. Còn anh bộ đội thì hồi hộp đợi chờ, lần bắn thứ hai trong đời lính. Anh hãy nghĩ, kia đúng là thằng Mỹ, là kẻ thù và kìm súng vào ngực nó, đừng lo bắn vào quả tim người, chúng nó chẳng có tim đâu. Anh hãy nghĩ, cuộc sống yên lành và ngân nga như lời thơ kia bị cào xé bởi ánh lửa kê tởm trước mắt anh. Hãy đứng trong chiến hào của đời mà bắn. Xương dày nên đạn chưa căng, tiếng nổ không chát chúa mà âm âm. Đèn vỡ tung, đạn xuyên qua phao dầu, đạn phá rách toang bia. Phải như thế mới hạ căm thù. Thủ trưởng bảo, ta bắn giỏi không phải như anh chàng trong khoa diếp giải. Đạo đức cách mạng của người Việt Nam khác thế. Tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa, Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã ngây ngất cả người. Tiếc thay đã mấy ai nhận thấy. 23 tháng 11 năm 1971. Sắp từ biệt đây rồi, một ngày lặng gió, nhưng lá bạch đàn vẫn líu xíu ở đầu cây. Ôi Tân Yên, vùng đồi trung du của dân ca quan họ, của tấm lòng cởi mở chân tình. Tới đây từ 1 tháng 10, thế mà đã gần 2 tháng. 2 tháng đi qua cái cửa tre quen thuộc, cái thanh tre chống khung cửa dưới dốc. Cái hàng xào dứa, khi mình đến, còn lưu lại vài quả chín vàng, thơm lận. Ta muốn thăm lại thị trấn Nhã Nam, quả bàng chín rụng, thăm hòm thư của bưu điện, số một niềm tâm sự, một lời thủ thỉ. Ta muốn lại ngồi trong quán nước, gặp bà hàng ngay chầu bòm bèm, muốn đi qua sân bóng, muốn vào thăm mái lều san sát của bãi chợ ồn ào. Ta muốn vào thăm nhà bên kia đồi, có cái xe bò và có anh chàng canh đồi rẻ. Thăm cụ già mù, bật ngón trên cái kèn đưa người ra ruộng, muốn đi trên cái dốc hết ý của ngày cánh lúa giúp sân. Ta muốn mãi ngồi trên đồi mặt trời, để sớm sương răng mặt trời tròn đỏ ôm lấy ta mà bay lên. Muốn mãi ngồi trong bếp của bà, nghe bà kể chuyện, cháu đun nước cho bà khen cháu ngoan đi. Nhớ lắm nơi này, những con người ở đây, ta cúi chào tất cả, từ biệt Tân Yên, núi đồi và bạch đàn. Đất này tuyệt đẹp, núi sông này vây bọc lấy đồng bằng, đâu phải túi bom cho quân thù chút lửa. Và con đỏ mộc đi trong lời thơ đâu phải mục tiêu cho kẻ thù bắn phá. Hãy khoan đến ngửa tay, cầu trời ban cho một bông tuyết trắng. Đêm buông yên lặng, cho đôi chim tình tự, cho cây cỏ bình yên trỗi dậy và cho cả anh bộ đội chuẩn bị lên đường. Cháu Oanh và cháu Quế đã ngủ rồi, bà và chị Nhàn cũng ngủ. Ôi ta xa rời, ngôi nhà ấm cúng còn phảng phất khói hương này. 10 năm sau sẽ có biết bao thay đổi, ta có được trở về thăm lại cốc chè xanh của bà, thăm lũy tre vừa gieo mầm trong tháng. Lúc đó sẽ khác nhiều và cuộc đời chắc đẹp, chắc thơ gấp bội. Tháng 2, bà trở lại Thái Bình, cháu lại đi với mối thù thằng Tây mũi lõ, thằng Tây quấn thừng đã là một đời bà khổ. Khi thắng lợi trở về, chắc bà không còn nữa. Xong, đời bà đã mấy mươi lần tiễn các con đi, chị Nhàn vất vả mà vui. Ấy, người phụ nữ đảm đang có chồng là liệt sĩ, khuya thế này, chị còn đi đâu, ánh đèn bão lung linh sau hàng sâm bụt. Ừ, như thế, những tâm hồn cao thượng đang nằm nghỉ, ngày mai họ lại viết tiếp lịch sử của loài người. Ta bỗng nhớ xa xôi đến đỉnh màn thân yêu, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, nhớ vườn mía mùa này ngọn gió cũng mang vị ngọt. Ta nhớ bạn, nhớ Lăng, Hậu Hải, nhớ từng thằng Kiểm đến dáng người xa lạ ta gặp ở bến xe. Đêm nay có phải là đêm chuẩn bị hành quân vào trong ấy mà kỷ niệm thức dậy, ngồi trầm tư trước ngọn đèn. Mai, Minh đi tiền trạm, Tế vẫn đau bụng rồi hành quân ra sao? Cùi không hiểu đã đủ chưa, sáng mai đi lấy gạo, cải nhổ được rồi đấy, cân cho nhà bếp là vừa. Linh kỳ lắm, nhưng còn biết bao, chỉ day dứt là cái lòng mình, đất này Tân Yên. Em đừng khóc, các anh đi rồi lại trở về mà. Lau nước mắt đi em, ta là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam. Đất nước của những người con gái con trai, đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép, lúc chia tay không hề rơi nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Rồi cuộc đời ta sẽ quen với những lần chia tay, những giờ biện diện. Nhưng lúc này ta lại nhớ đến Như Anh. Buồn biết bao khi đi xa không có Như Anh ở bên, không có người thân yêu nhất của mình. Sương xuống lạnh buốt, phải mặc áo rét vào và đi tất. Cái lạnh, chao ôi, Như Anh đang làm gì ở nơi xa xôi ấy? Ta lại phải chia tay, lủi thủi một mình, đơn chiếc. Ánh mắt kia đâu phải là của người ta yêu quý, và gốc cây này của các bạn thôi. Mười hai giờ đêm ngày 23 tháng 11 năm 1971 vẫn chỉ là tấm ảnh. Những ngày cuối cùng ở Hà Nội sau một đêm thức trắng đấy, Như Anh 2 tháng 7 năm 1971 đôi mắt vừa âu yếm vừa buồn bã, đôi môi cười ư không phải, chỉ biết cứ nhìn. Ta cúi xuống và hôn. Lại thế nữa cơ, nhưng quả là như vậy, nhớ lắm Như Anh ơi, và đừng nỡ trách. Buồn biết bao nhiêu khi để lại trên môi hơi lạnh của mùa đông. Ta chỉ còn tấm ảnh, ta trò chuyện cùng tấm ảnh, ta thổi vào tấm ảnh một linh hồn.